Dương Túc Phong lạnh lùng cười âm hiểm, cả liên bang La Ni Tây Á tựa hồ cũng khẽ rung lên một chút. Ngày 26 tháng 6, gian nan trải qua trèo đèo vượt suối, Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu xuất lĩnh lục quân đặc chiến đội cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Tô Phỉ Thải Vi từ trong điện báo gửi về, có thể thấy rõ ràng hai người đã bị mỹ sắc của Tô Phỉ Thải Vi làm rung động, thậm chí trong điện báo phải tiết kiệm chữ nghĩa tối đa cũng dùng không ít tính từ, tựa hồ không có những tính từ này sẽ làm giảm bớt mị lực của Tô Phỉ Thải Vi. Bất quá lúc này Tô Phỉ Thải Vi đang vào chỗ thấp nhất của nhân sinh, nếu như chẳng phải đặc chiến đội của quân Lam Vũ tới nhanh, hoàn cảnh của nàng có lẽ đã đổi sang một dạng khác, sự thuần khiết thậm chí sinh mạng của nàng đều có khả năng rời xa nàng rồi. Góc truyện audio.com. Vì để trốn tránh sự truy lùng của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, Tô Phỉ Thải Vi bằng vào ý chí kiên cường của mình ẩn nấp phiêu hốt bất định giữa các dân tộc và bộ lạc ở Thập Vạn Đại Sơn. Sắc đẹp của nàng trở thành phiền phức lớn nhất trong việc che giấu thân phận, bất kể là nàng hóa trang thế nào, khí chất và sự mỹ lệ của nàng đều không có cách nào che giấu được, cho nên dù nàng hành động có bí mật hơn nữa, cũng rất nhanh bị người của những bộ lạc kia phát hiện. Xuất phát từ đủ loại các nguyên nhân, thủ lĩnh những bộ lạc đều không đủ đảm lượng đi mạo phạm nữ vương cao cao tại thượng của họ ngày nào, mặc dù nội tâm của họ sớm cường liệt mong muốn làm sao để nàng thuần phục dưới gối, đem nàng trở thành nữ nhân cho một mình sủng ái giấu trong phòng riêng. Khách chương.